Chiến thần bất bại, chương 4352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4352, cậu Tiêu cậu đích thân đến thành Minh Nguyệt thật sao? Trương Việt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khó tin. Cả vùng ngoài lãnh thổ, còn ai không biết đến Tiêu Chính Văn? Cái tên này tượng trưng cho sự uy nghiêm, đồng thời là đại diện cho sự quyết đoán. Cả nhà họ Trương truyền đến tiếng hít thở sâu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Trương Kỳ và Tơ Ma Kỳ Chi, giễu cợt. Chẳng phải các người nói tam tuyệt trận của nhà họ Trương là rác rưởi sao? Các người thử phá vỡ tam tuyệt trận của tôi xem nào. Hôm nay, ở trước mặt người của thành Minh Nguyệt, tôi sẽ chứng minh cho cả thế giới biết bí thuật âm dương của Vi Hào các người mới là rác rưởi. Tiêu Chính Văn nói xong liền chỉ tay về phía trước. Một tia sét màu tím phóng thẳng ra. Mặc dù chỉ là một động tác đơn giản, nhưng dường như cả trời đất đều đang rung chuyển bởi ngón tay của Tiêu Chính Văn. Thiên tuyệt trận, một trận pháp trong tam tuyệt trận, như tên gọi của nó, thừa hưởng sức mạnh của trời, phá hủy vạn vật. Nếu tôi dùng toàn bộ sức lực thì sẽ bị coi là ức hiếp kẻ yếu. Hôm nay, tôi sẽ chỉ dùng một ngón tay để đấu. Nếu ai đánh bại được tôi, thậm chí chỉ cần khiến tôi lùi nửa bước, tôi sẽ coi như các người thắng. Nếu các người không thẳng nổi một ngón tay của tôi, vậy thì các người phải dập đầu xin lỗi trước thi thể của đại trưởng lão. Xẹt. Một tia sét tím kèm theo tiếng sấm vang dội phóng thẳng về phía Trương Kỳ. Mặc dù chuyện Tiêu Chính Văn dùng một ngón tay để khiêu chiến với Trương Kỳ vốn dĩ đã được coi là một nỗi sỉ nhục, thế nhưng Trương Kỳ lại không dám xem thường Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông ta đã cảm nhận một luồng khí tức chết chóc đang áp sát về phía mình. Đối diện với tia sét đó, Trương Kỳ căn bản không dám chống chọi, vội vàng né người sang một bên, cố gắng hết sức giữ khoảng cách an toàn với Tiêu Chính Văn. Ông ta vốn là một trong số những truyền nhân của nhà họ Trương, có lĩnh hội rất sâu sắc về thiên tuyệt trận của nhà họ Trương. Thiên tuyệt trận là bí trận hội tụ lôi pháp, điện pháp và cả trận pháp hư không. Nếu nói lúc trước không có chút lực sát thương nào đối với Trương Kỳ thì đó là bởi vì người sử dụng trận pháp là người khác. Mười Trương Việt hợp sức cũng chẳng thể đấu lại được một đầu ngón tay của Tiêu Chính Văn. Đối diện với thiên tuyệt trận do Tiêu Chính Văn sử dụng, Trương Kỳ thậm chí còn hoàn toàn buông bỏ trận pháp gia truyền của nhà họ Trương, thể hiện luôn bí thuật âm dương. Ông ta sẽ không khoanh tay chịu trói. Dẫu sao Tiêu Chính Văn cũng đã nói, chỉ ép được anh lùi ra sau một bước thì cũng coi như Tiêu Chính Văn thua cuộc. Dù dùng hết mọi giải thuật thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Thế nhưng ép cho anh lùi ra sau một bước thì chưa chắc đã hoàn toàn không có khả năng. Chỉ thấy khí đen lượn lờ khắp người Trương Kỳ, một con rắn đen khổng lồ dần xuất hiện. Cách Trương,